Liêu trai chí dị 2. Quyển 15 chương 344, người làm ruộng, nông nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người làm ruộng bừa cỏ ở dưới núi. Vợ lấy vò đất nung mang cơm cho. Ăn xong đặt vò trên bờ ruộng. Đến chiều tối nhìn lại thì cơm còn thừa trong vò đã hết sạch. Cứ thế mấy ngày liền. Y ngờ vực bèn rình xem. Thấy có con trồn tới thò đầu vào vò ăn vụng. Y rón rén vác bừa tới ra sức đập mạnh. Con hổ sợ chạy. Nhưng cái vò dính chặt vào đầu. Nó quính quá không rút ra được. Lăn luôn xuống đất. Cái vò vỡ nát. Nó rút đầu ra nhìn thấy người làm ruộng càng hoảng sợ. Băng qua núi chạy mất. Mấy năm sau, phía nam núi có người con gái nhà giàu bị hồ ám. Cầu đào trấn yểm mãi không hết. Hồ nói với cô gái rằng, thứ bùa chú vẽ trên giấy thì làm gì được ta? Chấm, cô gái hỏi, người giỏi phép thuật thì may ra được gần gũi nhau lâu dài. Nhưng không biết bình sinh có sợ cái gì không? Hồ đáp, ta chẳng sợ gì cả nhưng mấy năm trước ăn vụng cơm ở phía bắc núi. Bị một người đội nón rộng cầm một món binh khí cong cong đánh cho suýt chết. Đến nay còn sợ, cô gái nói lại với cha. Người cha muốn tìm người ấy, nhưng không biết tên họ quê quán nên không sao tìm được. Gặp lúc người đầy tớ có việc tới thôn núi. Tình cờ kể lại, cạnh đường có một người nói. Chuyện này rất khớp với việc ta gặp năm trước. Không ngờ con hồ ấy đến nay lại biết phép thuật tác quái à, người đầy tớ lấy làm lạ về báo. Cha cô gái mừng rỡ, lập tức sai mang ngựa qua đón người làm ruộng về. Kính cẩn cầu khẩn, người làm ruộng cười nói. Chuyện năm trước ta gặp thì đúng như thế, nhưng chưa chắc đúng là con hồ này. Và lại nó đã biết biến hóa để tác quái thì có sợ gì một người làm ruộng. Người cha cô gái cứ ép, y bèn ăn mặc như trước. Bước vào phòng cô gái chống bừa quát. Ta tìm ngươi lâu nay mà không được. Ngươi lại trốn ở đây à, hôm nay thì phải giết không tha. Nói xong thì nghe trong phòng có tiếng hồ kêu lên. Người làm ruộng lại càng làm ra vẻ dữ tợn. Hồ bèn năn nỉ xin tha mạng. Người làm ruộng quát. Vậy thì cút mau, tha cho ngươi đấy. Cô gái thấy hồ ôm đầu chạy mau. Từ đó không bị nó quấy nhiễu nữa. Cách chương.